Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 11, nữ chủ thật đáng yêu, sư tôn thật xấu. Góc truyện audio.com, Lê Dân, 12.135, ta phát hiện cốt truyện đi chợ tệ thống. Không có, Lê Dân, vóc ngươi là 13.135. Hệ thống ân, Lê Dân, ngươi không cảm thấy nữ chủ hiện tại xuất hiện thực không bình thường sao? Lê Dân từ cốt truyện hỏng mất mà đến chỗ này, sau đó, bị khung nhân vật kia trói mù mắt. Hắn cứu chính là nữ chủ, hắn cứu chính là nữ chủ, hắn cứu chính là nữ chủ. Đại ca ca, à âm thanh loli hảo manh, Lê Dân yên lặng mà nhìn nữ chủ vô cùng đáng yêu, sau đó không có sau đó. Hắn hôn mê, Lê Dân thân mình vì trấn áp tâm ma cơ hồ hao hết linh lực, hơn nữa tại giết nhiều đầu ma lang như vậy sau lại bị đả kích linh lực chống đỡ hầu như không còn, Lê Dân tinh bì lực tẫn. Hệ thống thực bình thường, Lê Dân, ngươi không sợ ta đem nữ chủ đoạt sao? Hệ thống tùy ý, Lê Dân, hệ thống ta cùng 12.135 rất thích ý nhặt xác cho ngươi. Lê Dân đã cấp nhãn 13.135 phúc hắc, hắn ở trong lòng nguyền rủa 13.135 vĩnh viễn không thể trở thành cao cấp hệ thống, mỗi ngày bị ngược. Hệ thống, Lê Dân, rất nhiều việc hệ thống khôn thể khống chế cẩn thận. Lê Dân, Nga, vì cái gì không chịu khống chế? Hệ thống trầm mặc thật lâu, cốt truyện là cố định chính là nhân tố trong đó rất nhiều. Tỷ như ngươi, chúng ta chỉ cần ngươi giúp hoàn thành cốt truyện, nhưng là ngươi phải biết rằng, những việc ngươi làm, đối cốt truyện đều có ảnh hưởng rất lớn. Lê Dân, ngươi uyển chuyển muốn nói, là không cần ta cùng nữ chủ thân cận quá, làm hệ thống 13.135 đột nhiên rất muốn đập Lê Dân một chút, có đôi khi Lê Dân thông minh muốn chết, có đôi khi chỉ số thông minh làm nó nhìn vào vô cùng thê thảm. Dù sao không tìm chết sẽ không phải chết. Nguyên bản cốt truyện ma tôn cùng sư huynh căn bản không phải một người, chính là không biết vì cái gì cốt truyện sẽ bị cải biến đến loại tình trạng này, cơ hồ là hệ thống tùy cơ sinh ra, 13.135 cùng 12.135 cũng không có biện pháp tính toán nhắc nhở Lê Dân một chút. Chính là 13.135 nhìn Lê Dân kia bộ dạng ngốc nghếch nhất thời đã hiểu không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Luận về việc ký chủ quá xuẩn, Lê Dân, đại ca ca ta tìm được một chút nước rồi, hé miệng. Tại Lê Dân đang cùng hệ thống hữu hảo mà trao đổi, tiểu nữ hài dùng một chiếc lá to ra suối lấy nước đem về. Nàng thật cẩn thận mà đút cho Lê Dân, nàng có điểm sợ hãi, môi hắn tái nhợt, mặt không chút huyết sắc, cơ thể không có độ ấm. Lê Dân thầm nghĩ, nữ chủ ngươi đừng sợ hãi, ta thân thể là bất tử, không có độ ấm thực bình thường. Tiểu nữ hài nghe không được lời Lê Dân, nàng uy xong nước nôn nóng mà kéo góc áo. Lê Dân nhìn nữ chủ trong mắt bắt đầu sương mù mênh mông, hắn sợ nhất nữ hài tử khóc, huống chi là nữ chủ ôn nhu săn sóc mỹ lệ động lòng người. Chính là Lê Dân vẫn là không có mở mắt ra, tiểu nữ hài ghé vào trên người Lê Dân khóc lên, Lê Dân, nữ chủ, không cần dựa gần như vậy, hắn không thói quen này. Tiểu nữ hài khóc lóc, Lê Dân tâm vừa kéo, sau đó khóc lóc, tiểu nữ hài chậm rãi tới gần Lê Dân. Vì cái gì tới gần đại ca ca lại ngửi thấy một cỗ hương thơm? Ngọt nị lại mang theo linh khí. Hảo hảo thơm, Lê Dân nhìn nữ chủ không thích hợp, vốc như thế nào có cảm giác bị nhiệm vụ NPC cắn. Hệ thống, ngươi không tỉnh, liền muốn bị cắn. Hắn cư nhiên đã quên chính mình hiện tại là cực phẩm thuốc bổ. Nam nhân nhíu chặt mày chậm rãi thư giãn, mở mắt đang nhắm, nhìn về phía tiểu nữ hài. Đừng khóc, ta còn không có chết. Góc truyện audio.com. Tay mang theo ôn nhu, lau đi nước mắt nữ hài. Lê Dân suy yếu mà nhìn tiểu nữ hài kinh ngạc mà nhìn Lê Dân. Đại ca ca, ô ô ô, nữ hài nhào vào Lê Dân, ủy khuất mà cọ, Lê Dân sờ sờ đầu nữ chủ. À, đây mới là chân chính tương ngộ, Lê Dân mặt vô biểu tình mà nhu nhu tóc nữ chủ, hảo đi, hắn hiện tại muốn dưỡng thành một nữ chủ ưu tú, sau đó đem nữ chủ đưa đến trong tay nam chủ. Này thật sự là một cái bi thương chuyện xưa. Còn có, vì cái gì có loại cảm giác phải gả nữ nhi? Nhất định là hắn bị ảo giác, nắm bàn tay của nữ chủ, đi trên con đường nhỏ, Lê Dân bình tĩnh suy nghĩ. Hắn nguyên bản là đi ra tu luyện, khắc chế tâm ma, nhưng là gặp nữ chủ, nếu mặt sau này nữ chủ là sư muội hắn, kia hắn hiện tại nên đem nữ chủ đưa tới Thái Hư Cung đi, để nữ chủ bái sư tu linh. Đại ca ca chúng ta là muốn đi Thái Hư Cung sao? Nữ chủ khờ dại mà nhìn Lê Dân, nhợt nhạt cong lên đôi mắt như vầng trăng. Ân, ta đi tìm ta cha, hắn ngay tại Thái Hư Cung. Tiểu nữ hài xoay chuyển con mắt trộm nhìn Lê Dân liếc mắt một cái. Ân, đại ca ca không thích ta sao? Lê Dân ngừng lại, lấy tay sờ lên trán nữ hài, không có phát sốt như thế nào liền xuất hiện ảo giác. Không có, như thế nào khả năng, hắn như thế nào lại không thích nữ chủ đâu, nữ chủ, ngươi là không phải não bổ cái gì đi. Tiểu nữ hài có chút ủy khuất, đại ca ca đối ta hờ hững, liên tên của ta đều không có hỏi. Nữ chủ không phải gọi là Giản Vân Hinh, hắn đều đã biết tên rất hay, hắn thực thích. Ta gọi Giản Vân Hinh, năm nay 7 tuổi. Ân, nam chủ so ngươi hơn 1 tuổi. Ta tới nơi này, là tới tìm cha. Ân, cha ngươi lại là ai? Đại ca ca, ngươi tên là gì? Tiểu nữ hài nhìn người trước mắt, đại ca ca tuấn mỹ, trên mặt không có một chút biểu tình, nhưng là nàng vẫn là thấy được trong mắt đại ca mờ mịt cùng vô thố. Đôi mắt đại ca ca, hiện tại không phải màu đỏ, mà là đen giống ban đêm xinh đẹp. Lê Dân chậm rãi nghĩ, hắn hiện tại gọi là gì tới? Giống như chính là kêu Lê Dân, Diong, hắn cư nhiên kêu Lê Dân. Lê Dân, ta gọi Lê Dân, Lê Dân, nữ chủ nhỏ giọng niệm một lần, sau đó che miệng giống như Linh đang nở nụ cười. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lê Dân, đôi mắt cong thành nguyệt nha. Lê Dân ca ca, về sau ta gọi ngươi Lê Dân ca ca được không? Lê Dân bị manh thiếu chút nữa chảy máu mũi, nữ chủ, ngươi không cần đáng yêu như vậy, hắn hội luyến tiếc đưa nam chủ. Lê Dân áp xuống xúc động muốn niết mặt nữ chủ tiếp tục đi về phía trước. Lê Dân ca ca, ngươi đi Thái Hư cung làm gì? Ta đi tìm sư tôn ta. Chấm, Nga, nguyên lai Lê Dân ca ca là đạo tu thật là lợi hại. Ngươi thích liền tới, tiếp tục nhu nhu tóc nữ chủ. Sư tôn ngươi có phải hay không cũng rất lợi hại. Ân, trong ký ức truyền thừa, sư tôn ở Thái Hư cung đối hắn là tốt nhất. Vì cơ thể hắn thuần ma tu mà bôn ba, lại vì nghe tin hắn thành ma chết trong tay nam chủ mà buồn bực tới chết. Giống như chân chính nguyên nhân còn có, nữ chủ cũng đã chết. Lê Dân, vóc, cha ta cũng tại Thái Hư cung, nương ta bảo ta lại đây tìm hắn. Tìm được hắn ta liền không cần sợ hãi gì nữa, nương nói, hắn sẽ bảo hộ ta. Ân, hắn cũng sẽ bảo hộ nữ chủ, nếu có thể, hắn cảm thấy được hắn có thể làm như vậy đi. Nương ta đã chết, nàng nói nàng vô pháp bảo hộ ta, để cho ta tới tìm cha ta chỉ biết hắn tại Thái Hư cung, cho nên ta tìm đến hắn. Nữ chủ dừng lại, nàng cúi đầu, bả vai run run. Ta muốn chính mình có thể bảo hộ mình, như vậy nương liền sẽ không vì bảo hộ ta đã chết. Góc truyện audio.com, ta có phải thực vô dụng? Lê Dân nhìn nữ chủ, sau đó ngồi xuống ôm lấy nữ chủ. Nữ chủ dán tại vai hắn khóc, Lê Dân một chút lại một chút vuốt ve tóc nữ chủ, mặt than có thể thấy được yêu thương cùng bất đắc dĩ. Biến cường, là có thể bảo hộ chính mình, Lê Dân có thể làm chính là làm nữ chủ lòng mang hy vọng. Bởi vì có hy vọng, mới sẽ không rơi vào tuyệt vọng, chẳng sợ đến cuối cùng sẽ tuyệt vọng. Tựa như hắn trong hiện thực giống nhau, Ngô Ô cha ta kêu Giản Khê, Lê Dân, ngọa tào, này không phải tên sư tôn sao, lão nhân 80 tuổi có đứa nhỏ 7 tuổi. Mỹ mạo cùng xấu xí có quan hệ, vì cái gì muội tử thật đẹp cha lại thật xấu. Đậu bì daddy đáng yêu nữ nhi, Lê Dân tái kiến, Thái Hư tiên cảnh, tiên yên ít ỏi, cây xanh sum suê. Lê Dân đứng ở trên đại đường, chung quanh đều là chúng đệ tử toàn bộ đều mặc bạch y, trên đường thượng một lão nhân đang nhắm mắt ngủ gật. Tiếng ngáy như sấm, Lê Dân nhìn chung quanh nhóm sư đệ sư muội đã hiểu. Nữ chủ có chút sợ hãi ngồi xổm bên cạnh hắn, thiệt nhiều người nhìn nàng. Lê Dân mặt vô biểu tình mà lôi kéo nữ chủ, niệm một cái thủy quyết. Lê Dân quay đầu lại che lỗ tai nữ chủ, sau đó sư đệ sư muội tập thể che lỗ tai. A a a a a a a a a a a, ai bát thủy. Ta muốn tiêu diệt hắn, dâu bạc lão nhân nháy mắt nhảy dựng lên, sư tôn ta đã trở về. A, nguyên lai là Dân Nhi tới, ngồi lại đây. Lão nhân mị mắt mà cười, không đi, người như thế nào có thể ghét bỏ ta chính là sư tôn ngươi. Không có, ô ô ô, rõ ràng không có cho ngươi học thanh tâm quả dục công pháp như thế nào liền lạnh như băng vậy. Bất quá không hổ là đồ đệ ta thật anh khí bức người. Lê Dân đi lại một chút ôm lấy sư tôn của mình. A a a a a a a a a a a, lại xảy ra chuyện gì, Lê Dân đỡ chán. Sư tôn chỉ nữ hài bên người hắn vẻ mặt không thể tin. Mới mấy tháng không thấy, ngươi cư nhiên đã có hài tử đáng yêu như vậy. Lão nhân vẻ mặt u oán. Vì cái gì hắn lại được sư tôn nuôi lớn, hắn cư nhiên có thể sống đến bây giờ có phải hay không thật sự kỳ tích. Còn có, giả thiết khi nào thì lại sửa lại, Lê Dân nhu nhu cái chán, hắn là hài tử được sư tôn nhặt nuôi, thiên tư thông minh, nhưng thân thể khuyết thiếu. Nhưng là sư tôn không thèm để ý còn nỗ lực đem hắn bồi dưỡng thành người. Lê Dân nỗ lực đem ký ức trong truyền thừa bị sư tôn lừa mặc nữ trang quên sạch. Lê Dân lôi kéo nữ chủ, vẻ mặt bình tĩnh, đây là nhi nữ của ngươi. Sư tôn, chúng sư đệ sư muội, O, nữ chủ, cách chương.